Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 355, mộ bia. Huyền quỷ tử trong lòng có sóng lớn ngập trời ba động mà lên. Nên biết rõ, mười mấy canh giờ trước đó, hai tôn cấp 9 sơ kỳ ba vị cấp 8 liền có thể để Tần Phong gặp rất lớn bị thương. Lúc kia Tần Phong căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Hắn thậm chí cảm thấy đến Tần Phong đều không có tư cách để hắn ra tay. Nếu là hắn thật toàn lực ra tay, Tần Phong sẽ không có thể đi ra 10 cái hiệp. Mà bây giờ, cục diện lại nghịch chuyển đi qua. Đối mặt Tần Phong, hắn giờ phút này ngược lại biến thành rồi kẻ yếu. Không có chút nào chiến thắng nắm chắc. Nó càng là nghe được Tần Phong nói, hắn trong lòng càng là bi phẫn. Nguyên bản hắn dự định cướp bóc Tần Phong một phen, nhưng chưa từng nghĩ Tần Phong thế mà đem chú ý đánh tới hắn trên đầu rồi. U Bất Bại nơi đó cũng là âm thầm kinh hãi, biểu lộ biến ảo, trong tay âm tử chi lực lại tại lặng lẽ tiêu tán. Ha ha, muốn mạng vẫn là muốn âm tệ, ngươi tự mình lựa chọn. Ta có thể nói cho ngươi, ta ra tay không để người sống đường. Tần Phong nhàn nhạt nói, đem uy áp bức ép đến rồi huyền quỷ tử toàn thân. Để huyền quỷ tử như là thân ở biển sâu bên trong. Huyền quỷ tử toàn thân xương cốt đều bị Tần Phong kia kinh khủng thần lực ép tới rung động đùng đùng. Cơ hồ muốn vỡ ra. Tần Phong trong lời nói lạnh ý giống như là lẫm đông gió lạnh. Để toàn bộ sa mạc đều lạnh lạnh xuống. Chung quanh những tu sĩ kia đều câm như hến nhìn qua một màn này im lặng không lên tiếng. Xem như trên phiến đại lục này đất sinh đất nuôi tu sĩ. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy huyền quỷ tử bị người như vậy uy hiếp. Huyền quỷ tử thế nhưng là đã từng đệ nhất cường giả. So U Bất Bại cùng quỷ thanh xương cũng mạnh hơn một đường kinh khủng tồn tại. Mà bây giờ, lại như tù nhân đồng dạng bị Tần Phong cho, ức hiếp. Thật sự là để cho người ta xấu hổ toát mồ hôi. Nếu là truyền đi ra, đại lục tu chân giới sẽ phát sinh động đất. Huyền quỷ quận kia chút tướng sĩ phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Tần Phong uy thế đè ép tất cả mọi người. Không có Tần Phong cho phép, hiện tại những người kia liền cận thân đều làm không được. Đối mặt như vậy áp bách, huyền quỷ tử trong lòng biệt khuất đến rồi cực hạn. Cho ngươi, cuối cùng, huyền quỷ tử sắc mặt biến hóa phía dưới, đành phải cắn răng ném ra một cái túi chữ vật. Huyền quỷ tử đối với kia 50 vạn âm tệ không có để ý như vậy, nhưng lại càng để ý mặt mũi của mình. Trước mặt nhiều người như vậy bị một cái hậu bối đối đãi như vậy, hắn trên mặt không nhịn được. Nhưng là hắn cũng biết rõ giờ phút này chính mình không phải là Tần Phong đối thủ. Liền xem như cùng U Bất Bại liên thủ sợ có phải thế không Tần Phong đối thủ. Cho nên hắn chỉ có thể cưỡng ép đem khẩu khí này nuốt bên dưới. Tính mệnh cùng mặt mũi ở giữa. Huyền quỷ tử vẫn là biết rõ phân tắc. Xem ra ngươi làm ra rồi tốt nhất lựa chọn. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Mặc dù hắn hiện tại vừa mới khôi phục thương thế, nhưng có phải thế không cấp 9 trung kỳ có thể sánh ngang? Hắn giờ phút này đã có rồi cùng cấp 9 hậu kỳ tu sĩ một trận chiến thực lực. Mà trên phiến đại lục này, hắn có thể xưng vô địch. Hừ, chúng ta đi. Cuối cùng, huyền quỷ tử hừ lạnh một tiếng, mang theo huyền quỷ quận đông đảo cường giả rời đi. Lấy bọn họ tu vi, hiện tại căn bản cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Nếu quả thật muốn liều mạng, đó là ở tự chịu diệt vong. U Bất Bại nơi đó thì là thật sâu nhìn rồi Tần Phong một mắt. Vậy xuất lĩnh U gia rời đi. Tần Phong ngóng nhìn U gia những người kia. Không có truy sát, U Bất Bại cùng hắn ở giữa không có sâu cừu lớn oán hận. Hai người chỉ là lập trường khác biệt. Tần Phong mặc dù sát phạt quả đoán, nhưng lại không giết người như ngoé. Hắn ra tay đều có chính mình đạo lý. sẽ không cầm thương lăng yếu lạm sát kẻ vô tội. Ở U gia vậy rời đi về sau, kia Mặc Hiên cũng muốn trà trộn vào U gia đội ngũ bên trong thoát đi. Lại bị Tần Phong hét lại, Tần Phong đem Mặc Hiên cho nắm chặt rồi đi ra, nhàn nhạt nói, dừng lại, ta cũng không có để ngươi đi. Đáng chết, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Mặc Hiên nhìn lấy kia khí thế dâng cao Tần Phong, không khỏi hét lớn, hỏi nói, hiện tại Tần Phong đã xưa đâu bằng nay, cũng không tiếp tục là hắn muốn giết liền có thể giết rồi. Mặc Hiên có tự mình hiểu lấy, hắn nếu là đơn độc đối đầu Tần Phong, chỉ có một con đường chết, đuổi tận giết tuyệt, ngươi truy sát ta truy sát đến nơi đây, còn muốn nói với ta đuổi tận giết tuyệt à? Tần Phong cười lạnh, quỷ tộc này tu sĩ, có thể lựa chọn thả đi, nhưng là cái này Mặc Hiên, không được, Mặc Hiên là hắn danh sách phải giết một trong, nếu như không giết Mặc Hiên, về sau không thể nói trước còn sẽ có cái gì không hiểu ra sao phiền phức, mà lại hắn cùng Thái Cổ Thần Sơn không chết không thôi. Mặc Hiên xem như Thái Cổ Thần Sơn chuẩn thánh tử, phải chết. Không thể để cho Mặc Hiên trở về. Người như vậy tàn nhẫn, liền không sợ bị thiên hạ cùng nói tập thể thảo phạt sao? Mặc Hiên bi khiếu, giận dữ mắng mỏ nói. Hắn vốn định vụng trộm trượt đi, nhưng chưa từng nghĩ bị Tần Phong phát hiện ra rồi. Hiện tại hắn thụ trọng thương, liền xem như bình thường cấp 9 ra tay đều có thể đem hắn diệt sát. Càng không cần xách Tần Phong rồi. Ngươi sẽ còn nói ra câu nói này à? Lúc trước oan uổng ta thời điểm ngươi tại sao không có nghĩ đến? Lúc trước đuổi tới âm giới ngươi tại sao không có nghĩ tới? Tần Phong giễu cợt, cái thế giới này cho tới bây giờ đều là chỉ thờ phụng thực lực. Hắn biết rõ nếu không có Mặc Hiên thực lực mạnh mẽ hơn hắn, Mặc Hiên cũng sẽ như thế. Trước kia Mặc Hiên cũng không phải một cái sẽ giảng đạo lý người. Bây giờ lại cùng Tần Phong giảng đạo lý, không thể nghi ngờ là có chút buồn cười. Đồng thời, Tần Phong nhô ra một cái đại thủ, hướng về Mặc Hiên vỗ tới, phía trên mang theo ba động khủng bố. Bản thánh tử cùng ngươi liều rồi. Mặc Hiên bi khiếu, trực tiếp hiến tế rồi chính mình 100 vạn năm thọ nguyên. Cho dù chết cũng muốn đem Tần Phong trọng thương. Hắn không cam tâm ngồi chờ chết. Phốc phốc, cự trưởng oanh kích phía dưới, trực tiếp đem Mặc Hiên cho ép xuống, đồng thời cầm tù ở trường bên trong. Mặc dù Mặc Hiên lại liều mạng, nghịch thiên, dù sao đã trọng thương mất đi rồi sức chiến đấu, mà giờ khắc này Tần Phong lại là hoàn toàn tương phản. Đem Mặc Hiên cầm tù về sau, Tần Phong lạnh lùng thoáng nhìn. Sau đó năm ngón tay hung hăng nắm chặt, chỉ nghe được răng rắc âm thanh. Kia Mặc Hiên liền ở Tần Phong lòng bàn tay hóa thành rồi một bãi thịt nát. Liên đới lấy thần hồn cũng bị cự trưởng ma diệt. Mặc Hiên, hoàn toàn chết đi, vô cùng sạch sẽ triệt để. Mặc Hiên bản thể vẫn lạc, sẽ không còn có phân thân xuất hiện. Tần Phong vậy triệt để đem Mặc Hiên nhân quả cho ma diệt. Giờ khắc này, cái này đường đường Thái Cổ Thần Sơn chuẩn thánh tử, triệt để chết rồi, chết ở rồi Tần Phong trong tay. Chết quá trình để cho người ta thổn thức, không có kịch chiến, liền một tòa mộ bia đều không có lưu lại, lại càng không có người thay Mặc Hiên báo thù. Chúng ta đi thôi, làm xong đây hết thảy. Tần Phong vung tay áo, mang theo Quỷ Thanh Xương cùng Quỷ Thanh U hai người rời đi, mà quỷ gia tộc nhân khác cũng đều đi theo ở phía sau. Bước vào không gian vòng xoáy chậm rãi tiêu tán, trên phiến đại lục này, trời trời rồi, thế mà liền Huyền Quỷ Tử cũng dám uy hiếp, người này thật sự là uy thế kinh thiên. Ngoặc kép, đại mạc trên, chúng miệng lưỡi khô không khốc. Nhớ tới trước kia một màn kia liền không khỏi cảm thấy có một vệt nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời tất cả mọi người dự cảm đến, mảnh này lớn lục mã trên liền muốn trời trời rồi. theo lấy Tần Phong uy hiếp Huyền Quỷ Tử, gạt bỏ Mặc Hiên. Trên phiến đại lục này đệ nhất cường giả đã lặng yên chuyển vị. Cái này hai ngày, Tần Phong đi đến rồi Quỷ Thị nhất tộc. Ở Quỷ Thị nhất tộc tĩnh dưỡng thương thế, mặc dù có kia Thanh Luân trợ giúp, Tần Phong đã khôi phục rồi 80% thương thế. Nhưng là kia còn sót lại 20% khôi phục, cần muốn tiêu tốn thời gian cùng tinh lực muốn so kia 80% thương thế còn nhiều hơn. Bất quá, ở Quỷ tộc kia phi thường khẳng khái tài nguyên trợ giúp xuống, Tần Phong rất nhanh cũng là đem kia còn sót lại thương thế cho khôi phục rồi. Mà lại, làm Tần Phong khôi phục xong sau, còn có rồi một cái ngoài ý muốn phát hiện. A, trong cơ thể của ta, tại sao có thể có âm tử chi lực? Tần Phong nhìn chăm chú chính mình thần vương đạo đài. Ở nơi đó, năm đóa đại đạo chi hoa không giờ khắc nào không tại phóng xuất ra thần lực tẩm bổ nó nhục thân. Mà ở cái kia đạo đài dưới đáy, thì là có lấy một đoàn sâu nước đọng. Tần Phong một mắt chính là nhận ra được, đó chính là âm tử chi lực. Âm tử chi lực đâm rễ ở rồi đạo đài của hắn. Mà lại Tần Phong cảm giác được, trong cơ thể của hắn lại là xuất hiện một hạt hoàn toàn do âm tử chi lực ngưng tụ mà thành hạt giống. Cỗ lực lượng này, chẳng lẽ lại ta biến thành quỷ tộc tu sĩ rồi? Tần Phong cảm thụ được từ kia thần vương trên đạo đài dần dần tràn ngập ra âm tử chi lực. Ngạc nhiên nói, bởi vì tại lúc này, trong cơ thể của hắn có hai loại lực lượng, kia âm tử chi lực tựa như là có rồi căn nguyên. Thế mà lại chủ động tẩm bổ hắn tu vi, thật giống như kia âm tử chi lực biến thành hắn một bộ phận. Hắn có thể kiêm tu âm tử chi lực cùng thần lực rồi. Bất quá kia âm tử chi lực quá mức nhỏ bé, cho nên cũng không thể xem như thủ đoạn công kích. Điều này cũng làm cho Tần Phong cảm thấy gân gà. Cũng may kia chút âm tử chi lực cũng sẽ không cho hắn tạo thành bất kỳ trở ngại, cho nên Tần Phong cũng tịnh chưa quá mức để ý. Làm khôi phục sau khi hoàn thành, Tần Phong chính là đứng dậy. Hắn đi đến rồi Quỷ Thị nhất tộc tổ địa, nhìn thấy rồi ở Quỷ Thị nhất tộc tổ địa bên trong thêm ra rồi một pho tượng. Tần Phong nhớ kỹ Quỷ Thanh U đã nói với hắn, Quỷ Thị nhất tộc chỉ có 5 tôn pho tượng, bây giờ lại biến thành rồi 6 tôn. Kia chút pho tượng đều là vì Quỷ Thị nhất tộc làm ra qua kiệt xuất cống hiến cường giả, cho nên mới bị Quỷ Thị nhất tộc ghi khắc. Tới gần rồi, Tần Phong nhìn đều ở pho tượng kia phía dưới có một khối mộ bia. Trên bia mộ khắc lấy vài cái chữ to. Quỷ Thị nhất tộc, Hắc Đồng, đời thứ 19 Thái trưởng lão. Phía dưới, còn có một cặp minh văn, là Quỷ Thị nhất tộc chữ viết. Tần Phong cũng là hơi nhận ra rồi mấy phần, là miêu tả mắt đen đối với Quỷ Thị nhất tộc làm cống hiến. Hắc Đồng trưởng lão là cái nhưng kính người, mặc dù ta không ưa thích kia cái lão gia hỏa. Quỷ Thanh U lặng yên xuất hiện ở Tần Phong sau lưng, thấp giọng nói, nàng âm thanh có chút réo rắt thảm thiết, có chút bi ai. Các nàng Quỷ Thị nhất tộc vì Hắc Đồng lập xuống rồi mộ bia cùng pho tượng, vì cái gì? Chính là kỷ niệm vị lão nhân này. Mặc dù cái này cổ hủ lão nhân ngày bình thường cũng không được người trẻ tuổi ưa thích, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, cũng là vị lão nhân này là Quỷ Thị nhất tộc dòng chính lưu lại rồi 2 vị cường giả. Cuối cùng liền thi thể đều không có lưu lại. Nếu không có như thế, Quỷ Thị nhất tộc bây giờ sợ là muốn rời khỏi lịch sử võ đài rồi. Không có đỉnh cấp chiến lực Quỷ Thị nhất tộc, chẳng mấy chốc sẽ bị những tộc quần khác chỗ chiếm đoạt. Tần Phong gật đầu, hắn cũng là biết rõ rồi lão nhân này sự tích. Nếu như không phải là mắt đen, vậy bây giờ hắn vậy không gặp được Quỷ Thanh U rồi. Còn có Quỷ Lăng Vân đâu? Ta nhớ được hắn cũng không có chết không phải? Tần Phong hỏi nói, hắn nhớ kỹ Quỷ Lăng Vân lúc đó cũng bị đưa ra rồi luân hồi thụ không gian. Hắn đối với kia cái đánh lén hắn quỷ tộc thanh niên, Vậy không có quên, nghe được nhắc lên Quỷ Lăng Vân, Quỷ Thanh U trên mặt phức tạp tiêu tán, lại biến thành rồi lãnh đạm. Sau đó Quỷ Thanh U mang theo Tần Phong đi đến rồi Quỷ Thị Nhất Tộc cấm địa. Quỷ Thị Nhất Tộc có bí địa, cũng có cấm địa. Cấm địa ở vào Quỷ Thị Nhất Tộc dưới mặt đất, chính là một chỗ hoàn toàn do to lớn trận pháp hình thành bí địa. Cấm địa bên trong hắc ám âm lãnh, có vô số cây to lớn cây cột đem Quỷ Thị Nhất Tộc chỗ tại đại lục chống lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN